Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, vô địch Tần Dịch. Đáng sợ nhất chính là một khi Tần Dịch vận dụng Tam giai tuyệt đối thuấn di, chung quanh 100 mét bên trong tất cả mọi người đều sẽ không cách nào di động, mặc dù chỉ là vẻn vẹn một giây đồng hồ không cách nào di động. Nhưng tại cái này một giây đồng hồ bên trong, Tần Dịch đầy đủ làm ra 100 lần thậm chí 1 vạn lần công kích. Nói cách khác, dù là đối phương có được biết trước tương lai năng lực, hoặc là tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến mức cực hạn, cũng tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ đợi một giây đồng hồ, chờ lấy bị Tần Dịch một quyền miểu sát. Qua bay hoa, loại năng lực này đơn giản chính là Wabi bên trong Wabi, vô sỉ tới cực điểm. Bất quá, thật mẹ nó thoải mái. Nói dây ngươi liền dây ngươi, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Coi như ngươi có thể dự phán tẩu vị cũng là không có cái dám dùng. Đáng chết một dạng phải chết. Wabi, siêu cấp Wabi, đây mới gọi là làm bật hack. Theo 10,000 tiên tinh thành công khấu trừ, Tần Dịch còn lại tiên tinh biến thành 31,000. Bất quá, nội tâm của hắn không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn muốn cười. Tiếp tục 10,000 tiên tinh khấu trừ, tuyệt đối thôn phệ đồng dạng thăng cấp đến tam giai, đồng thời thôn phệ linh lực tu vi cùng huyết nhục tinh hoa. Cách không thôn phệ phạm vi từ 100 mét tăng lên tới 100 dặm. Đồng thời thôn phệ mục tiêu từ 1 cái tăng lên tới 10,000 cái. Thôn phệ tỷ lệ vẫn như cũ là 100%. Tam giai tuyệt đối thôn phệ cũng không có xuất hiện cái gì đặc biệt hoàn toàn mới hiệu quả. Liền ngay cả thôn phệ tỷ lệ đều không có để thăng. Bất quá, có thể cách không thôn phệ phạm vi lại là trực tiếp làm lớn ra gấp 1 vạn lần. Đồng thời thôn phệ mục tiêu cũng tăng lên gấp 1 vạn lần. Nói cách khác, Tần Dịch miệng lớn một nuốt, trực tiếp liền có thể thôn phệ một mảng lớn người. Có thể nói là chân chính, vực sâu miệng lớn. Lại là 10,000 tiên tinh khấu trừ, Tần Dịch chỉ còn lại có 21,000 tiên tinh. Sau đó là 2.000 tiên tinh. Đồng thời đem vô cực tiên đồng cùng thiên đạo vô hình tăng lên tới giai đoạn thứ 7. Vô cực tiên đồng biến thành người quan sát, hiệu quả phạm vi tăng lên tới không cao hơn ký chủ 3 cái đại cảnh giới trong vòng. Biết trước thời gian cũng từ 1 phút đồng hồ mở rộng đến 3 phút. Không chỉ có thể biết trước động tác của đối phương, thậm chí còn có thể biết trước đối phương trong đầu ý nghĩ suy nghĩ. Mà thiên đạo vô hình biến thành trưởng khống giả, hiệu quả phạm vi đồng dạng tăng lên tới không cao hơn ký chủ 3 cái đại cảnh giới trong vòng. Cải biến chung quanh địa hình biến thành cải biến chung quanh tất cả hoàn cảnh. Đồng thời phạm vi từ 10 km tăng lên tới phương viên 100 dặm, còn lại 19,000 ngàn tiên tinh. Tần Dịch lại tốn 5.000 tiên tinh, tiếp tục thăng cấp thánh linh huyết mạch. Cái này nhất là Wabi năng lực, lại một lần nữa tăng lên, từ thánh linh huyết mạch biến thành tiên linh huyết mạch. Tiếp tục thời gian từ 10 giờ biến thành 1 ngày, cũng chính là 24 giờ. Chiến lực tăng lên từ gấp 20 lần biến thành gấp 50 lần. Chủ động kích hoạt thời gian cooldown từ 15 ngày rút ngắn đến 10 ngày, còn lại 14,000 tiên tinh. Tần Dịch tất cả năng lực toàn bộ đều thăng cấp 1 lần. Lần này, liền ngay cả chính hắn đều có chút mộng bức. Ta mẹ nó, cái này cần mạnh bao nhiêu? Đơn giản chính là Wabi bên trong máy bay chiến đấu. Ký chủ: Tần Dịch. Cảnh giới: Linh tu nguyên đan kỳ tam trọng, nhục thân kim đan kỳ bát trọng. Bản mệnh pháp bảo: Thượng Thương Chi Chu, viễn cổ tuyệt phẩm thần khí. Đại Bảo Kiếm, trung phẩm thần khí. Cứu cực năng lực: Tam giai tuyệt đối miểu sát. Tam giai tuyệt đối vô địch. Tam giai tuyệt đối thuấn di. Tam giai tuyệt đối thôn phệ. Người quan sát. Giai đoạn thứ 7. Trưởng khống giả. Giai đoạn thứ 7. Tiên linh huyết mạch. Cấp thứ 7. Tần Dịch ấn mở thuộc tính của mình giới diện. Nhìn xem từng mục một thuộc tính cùng năng lực. Khóe miệng có chút khơi gợi lên một vòng ý cười. Trong hoàng cung. Dương Chấn cầm trong tay Hoàng Thiên Tỷ Ấn, là trong truyền thuyết, Đại Càn Vương Triều Chấn Quốc Chi Bảo, xã tắc thần khí, đã đạt đến nửa bước đạo khí phẩm cấp. Hoàng Thiên Tỷ Ấn ngày đêm thôn phệ lấy long mạch khí vận, không ngừng rèn luyện tự thân, sẽ có một ngày, phương này Ngọc Tỷ, liền có thể ngưng luyện ra chân chính pháp tắc, bước vào đạo khí cảnh giới, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. 12 ma quân đã hoàn toàn khôi phục. Bọn chúng thế nhưng là thôn phệ ta Càn Đô mấy chục tỷ sinh linh tinh huyết. Cơ hồ mỗi một vị đều khôi phục được nguyên anh kỳ nhất trọng cảnh giới. 12 ma quân đồng thời xuất thủ. Liền xem như trẫm đều muốn trong nháy mắt bị oanh sát thành cặn bã a. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không có chết? Chỉ là một cái nguyên đan kỳ tam trọng, lại có thể bảo trì không chết, mà lại thương thế trên người hắn thế mà còn tại cấp tốc khôi phục. Dương Chấn ngó nhìn Tần Dịch tình huống, càng xem càng là thổ huyết. Cái này đều cái gì quái thai a? Ngay từ đầu thời điểm, 12 ma quân luyện ma chết hết, còn có thể đem hắn đánh cho trọng thương, thậm chí thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đều nhanh đến sắp chết lâm nguy tình trạng. Thế nhưng là về sau, toàn bộ tình huống liền càng ngày càng kỳ quái. Tên thiếu niên mặc áo đen kia, mặc kệ nhận vết thương nặng đến đâu thế, dù là đầy đủ đem hắn oanh sát vài mấy vạn lần, nhưng hắn chính là không chết, làm sao đều không chết được. Lúc đó, Dương Chấn còn tưởng rằng là 12 ma quân không có hoàn toàn khôi phục. Luyện ma chết hết uy lực còn chưa đủ, chỉ cần theo uy lực không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đem tiểu tử này cho oanh sát thành cặn bã. Thế nhưng là về sau, Càn Đô mấy chục tỷ sinh linh toàn bộ huyết tế, 12 ma quân triệt để khôi phục, tòa này Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận, thậm chí có thể làm cho nguyên anh kỳ tam trọng chân quân đều vẫn lạc tại đây. Nhưng mà, tên thiếu niên mặc áo đen kia, không chỉ có không chết, liền ngay cả thụ thương cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Thậm chí, trên người hắn những vết thương kia, từng đảo sâu đủ thấy xương, trái tim đều nhanh phá toái, lúc này lại đang khôi phục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Dương Chấn thậm chí cảm giác, thế giới của mình đều tại sụp đổ, hoàn toàn không cách nào lý giải, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tại sao có loại kết quả này, đây hết thảy căn bản cũng không phù hợp lẽ thường a. Tinh thần, ngươi bây giờ nói một chút, chấm nên làm thế nào cho phải? Dương Chấn đã triệt để bó tay rồi, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, dù là hắn tọa trấn hoàng cung 8.000 năm. Vô địch tại Đại Càn Vương Triều, bây giờ lại nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp, Tần Dịch các loại hành động, đều đã siêu thoát ra hắn lý giải phía trên. Tinh thần, từng tiếng dồn dập gầm rú, vang vọng trong hoàng cung, nhưng mà lúc này, tinh thần tông chủ lại sớm đã cuốn gói chạy trốn, từ hoàng cung cửa sau, trực tiếp chạy ra ngoài, mẹ nó. Bản tọa đến cùng đều gặp thứ gì quái thai, coi như hắn là thiên ngoại thần nhân chuyển thế, cũng không nên có khủng bố như thế a. Tinh thần tông chủ vừa mắng liệt đấy, một bên từ cửa sau chạy trốn, ngay cả áp đáy hòm Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận, đều giết không chết Tần Dịch. Hắn biết, Dương Chấn xong, toàn bộ Đại Càn Vương Triều đều đã xong đời. Hiện tại còn không chạy, đó chính là lưu lại không công chờ chết. May mắn bản tọa mưu tính khắc sâu, kịp thời rút lui, gọi là Lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt, Tần Dịch, sớm muộn cũng có một ngày, bản tọa muốn đem ngươi luyện, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tinh thần tông chủ cắm ở một cái, luyện, chữ bên trên. Lắp ba lắp bắp hỏi, làm sao đều nói không đi xuống, mà hắn gương mặt kia, lúc này lại trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, dọa đến hai chân đều đang đánh run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.